đột nhiên thấy hoa mắt. Ta đang dựa vào vách núi trượt một cái, xích nữa thì chìm xuống nước. Mắt Lôi Tuấn Vũ nhíu lại, vội vàng đỡ vai cô, lo lắng hỏi. Sao vậy? Có chịu ở đâu? Lúc này hắn đã sớm quên mất chính mình vừa rồi vì sao lại tức giận. Không việc gì, chỉ là hơi vắng đầu. Lành Tử Tình mở mắt, lại nhìn thấy hai Lôi Tuấn Vũ đang lắc lư trước mắt. Đảo đảo một chút, vội vàng lấy tay chống lên vách núi. Ván đầu, sắc mặt Lôi Tuấn Vũ trở nên khó coi. Ai cho em bơi xa như vậy? Đêm qua đã đủ mệt rồi, hôm nay lại bơi xa như vậy. Em cho là em đang tham gia thi đấu bơi lội sao? Nói xong, hắn trợn trừng mắt nhìn Thời Kỷ Nhiên, nhất định là anh ta dụ dỗ vợ hắn. Người con gái đơn thuần như Lành Tử Tình, chính là quả lương thiện, nên mới có thể bị cái con sói già Thời Kỷ Nhiên dụ dỗ. Thời Kỷ Nhiên khó lòng giải bày, chỉ đành khẩn trương nhìn Lành Tử Tình. Đột nhiên, anh ta nghĩ ra vừa nãy, Lành Tử Tình bị va vào vách núi, liền nói, Tử Tình, liệu có phải là do vừa nãy va đầu vào vách núi? Cái gì? Anh để Tử Tình va đầu vào vách núi hả? Lôi Tướng Vũ đột nhiên nâng cao âm lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.